Tường Vi không còn là nữ phụ, nam chính tránh xa ta ra. Chương 1 tôi hận các người. Gocchuyenaudio.com. Trong căn nhà 2 tầng ấm áp luôn phát ra tiếng cười, hôm nay lại ra những âm thanh lớn tiếng. Trong căn nhà có một người đàn ông tuấn mạo vô cùng đang đứng cạnh một tiểu bạch thỏ rất yếu đuối đang nép mình vào lòng chàng trai, còn một cô gái khuôn mặt đau khổ đôi mắt đã đỏ đi vì khóc nói, Kỳ Phong sao anh lại làm vậy với em? Anh chàng tên Kỳ Phong lạnh lùng trả lời, tôi chưa bao giờ yêu cô, người tôi yêu là Lan Nhi. Tôi quen cô chỉ để tiếp cận Lan Nhi, cô đã hết giá trị lợi dụng đối với tôi rồi Chu Tường Vi. Cô gái tên Lan Nhi nhẹ nhàng giả tạo nói, chị à, em không muốn tình cảm chị em của chúng ta mất à, em và Phong yêu nhau thật lòng, em mong chị chúc phúc cho bọn em. Cô đau khổ nói, Chu Tường Lan, tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã luôn tin tưởng và yêu quý cô hãy lột ngay bộ mặt giả tạo đó đi. Anh chàng tên Kỳ Phong tức giận nói, Chu Tường Vi, cô đúng là một con người xảo quyệt không bằng một góc của Lan Nhi. Tôi nói cho cô biết, cô chỉ là một người độc ác ngu ngốc uổng công, bấy lâu nay tôi tưởng cô thương em mình thật lòng. Cô nghe thấy thế thì chạy đi quay lại tức giận hét. Tôi hận các người, rầm, lúc ấy một chiếc xe tải lao qua đường ra không để ý cô đã đâm vào cô. Cô ngã vật xuống, linh hồn cô bay lên thì gặp một cô gái rất xinh, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp kiêu kỳ và muôn phần sắc sảo. Nếu nói chính xác thì cô đã rất đẹp và sắc sảo rồi, nhưng nói đúng ra vẫn thua cô gái này rất nhiều. Đang đơ ra thì cô gái đó nói, chị, xin chị hãy giúp em quay trở về, em còn ông ngoại và các cô chú nhà ngoại nữa. Chị hãy khiến cho bố em trả giá vì những gì ông ta đã làm, em cầu xin chị. Cô nghe thế vừa thấy thương vừa thấy khó hiểu nói, nhưng chị đã chết rồi làm sao giúp em được. Cô gái nhẹ nhàng nói, chị và em bây giờ đã là một, lúc chị chết linh hồn của chị vì chết oan nên không thể siêu thoát được nên em sẽ cho chị nhập vào em. Cô nói, tại sao em không quay trở về? Tại sao em lại nhờ một cô gái như chị? Cô gái kia nhẹ nhàng nói, em là Diệp Tường Vi và em đã chết rồi và chỉ có cô gái như chị mới giúp được em thôi. Em sẽ luôn dõi theo chị. Nói rồi cô gái biến mất để lại cô với luồn sáng kỳ lạ bao quanh linh hồn cô. The end, cách chương.